Buông ra con yêu sủng kia. Chương 494, đại lão, không thể trêu vào canh thứ hai, cầu tất cả. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Ba. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, nương theo lấy một tiếng vang nhỏ truyền đến, cấm chế điên cuồng lấp lóe vài cái, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngừng, Lý Trường Sinh cùng La Tịnh đồng thời hô ngừng, sợ hủy hoại thiên cương quy nguyên trụ bên trong ngọc chất thư tịch. Giống như quân đội đồng dạng, yêu sủng nhóm lập tức ngừng lại, không có cấm chế thủ hộ. Lý Trường Sinh để cho truyền đạo ngọc chế tác thành ngọc chất thư tịch móc ra. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thu nhập không gian giới chỉ. Tại công phá trước đó, Lý Trường Sinh liền đã xác định mục tiêu kế tiếp. Lần này là một miếng ngọc, cũng không biết là bí pháp vẫn là ngự yêu quyết. Công kích, theo Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, bao quát La Tịnh hai cái yêu sủng ở bên trong. 15 con yêu sủng đồng thời hướng mục tiêu phát động thế công. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng hiện lên, cấm chế yếu kém trình độ trong nháy mắt suy yếu 3 phần nhiều. Không giống nhau cấm chế hoàn toàn khôi phục, yêu sủng nhóm vòng thứ 2 thế công lần nữa đánh tới. Cùng trước đó cơ hồ giống nhau, không đến 2 phút đồng hồ thời gian, cấm chế lần nữa phá nát, Lý Trường Sinh trực tiếp đem miếng ngọc cất kỹ. Từ đầu đến cuối, những cái kia không có việc gì tam giai thiên kiêu tuy nhiên dục dịch. Nhưng từ đầu đến cuối không có động tác, cái này có lẽ cùng số người của bọn họ, thế lực có quan hệ. Nếu như là cùng một cái thế lực lời nói, cái này hơn 10 vị tam giai thiên kiêu có cơ hội đoạt bảo vật. Đáng tiếc, bọn họ phân thuộc 4 cái thế lực, nhiều nhất chỉ có thể quấy rối cũng ngăn cản những người khác đạt được bảo vật. Nghỉ ngơi nửa phút, lần này, Lý Trường Sinh không có lập tức mục tiêu công kích, một mực toàn lực phát động thế công. Hai người yêu sủng khó tránh khỏi có chút thở hổn hển. Tiếp tục nữa, hiệu suất khó tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng. Trọng yếu nhất chính là, nơi này còn có cái khác 4 đại thế lực, Lý Trường Sinh nhất định phải để yêu sủng nhóm bảo trì trạng thái tốt nhất. Đến ứng phó không xác định nhân tố. Đồng thời cũng phải vì vòng thứ 2 tiết làm chuẩn bị. Vòng thứ 2 tiết, thiên cương quy nguyên trụ cấm chế thì sẽ tự động tiêu tán. Bảo vật cũng sẽ tư tán. Đến lúc đó cũng là tranh đoạt bảo vật thời điểm. Nhiều người như vậy như ong vỡ tổ tranh đoạt bảo vật. Hỗn chiến không thể tránh né. Mặt khác, Lý Trường Sinh cẩn thận tính tính qua. Dù là nghỉ ngơi nửa phút, vẫn như cũ có đầy đủ thời gian công phá cái thứ 3 thiên cương quy nguyên trụ. Tuy nhiên yêu sủng nhóm đang nghỉ ngơi, nhưng Lý Trường Sinh đã sớm khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Lần này là một bản trang giấy thư tịch, tuy nhiên truyền đạo ngọc chế tác thư tịch bức cách càng cao. Nhưng nơi này chính là Viêm Vương Địch Chi Giật nơi truyền thừa. Bản này trang giấy thư tịch ghi lại tri thức nhất định không thể nào là phàm phẩm. Đồng thời, Lý Trường Sinh cũng đang chăm chú những người khác, theo tiến độ nhìn lại, Lý Trường Sinh tiến độ nhanh nhất, Đậu Nguyên Bưu cùng Lưu Húc Đông mỗi người công phá một cái. Chính đang tấn công cái thứ 2 thiên cương quy nguyên trụ. Đến mức Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ, Liên Quân, còn tại khổ cấp cấp công kích cái thứ nhất thiên cương quy nguyên trụ. Không theo cấm chế yếu kém trình độ đến xem. Rất nhanh liền có thể công phá, chỉ là bảo vật chỉ có một kiện, mà bọn họ lại có 4 vị, thời gian còn lại hiển nhiên không cách nào công phá cái thứ 2 thiên cương quy nguyên trụ. Đây là tăng nhiều thịt thiếu cục diện, Lý Trường Sinh có lý do tin tưởng, 4 vị này tứ giai thiên kiêu sợ là sẽ phải vì món bảo vật này tranh chấp không nghỉ. Thậm chí có khả năng trực tiếp động thủ. Tuy nhiên Thiên Thai Tông là Lý Trường Sinh lâm thời đồng minh. Bất quá cái này cuối cùng chỉ là hiệp định bằng miệng. Nếu như Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ tranh đầu rơi máu chảy. Đây mới là Lý Trường Sinh vui lòng nhìn đến cục diện. Điều này đại biểu lấy không xác định nhân tố ít, đồng thời cũng có cơ hội tranh đoạt càng nhiều bảo vật. Ồ, bỗng nhiên. Lý Trường Sinh ngược lại vừa nhìn về phía cái kia hơn 10 vị tam giai thiên kiêu. Giữa bọn hắn tựa hồ đã đạt thành hiệp nghị, một số người chính chăm chú nhìn chằm chằm Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ. Liên Quân, chuẩn xác điểm nói là sắp bị đánh phá cấm chế Thiên Cương Quy Nguyên Trụ. Bọn họ tựa hồ có cướp đoạt món bảo vật này ý nghĩ. Đối với Lý Trường Sinh, Đậu Nguyên Biêu cùng Lưu Húc Quang tới nói, Thiên Thai Tông cùng Hoàng gia học phủ, Liên Quân, tựa hồ thành quả hồng mềm. Tốt, thời gian đến, chúng ta tiếp tục, nửa phút sau, Lý Trường Sinh đúng giờ phủi tay. Chỉ huy yêu sủng nhóm công kích chứa đựng trang giấy thư tịch Thiên Cương Quy Nguyên Trụ. Oanh, bỗng nhiên, một tiếng mãnh liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tới nương theo là tức hổn hển thanh âm, ngay sau đó lại vang lên các loại thanh âm bất đồng. Nghe có chút hỗn loạn, nguyên lai, thì tại Thiên Đài Tông cùng Hoàng gia học phủ bốn vị tứ giai thiên kiêu hợp lực công phá cấm chế trong nháy mắt. Một số trông mà thèm tam giai thiên kiêu không còn có nhịn xuống. Động thủ cướp đoạt Thiên Cương Quy Nguyên Trụ bên trong bảo vật. Bốn vị tứ giai thiên kiêu tự nhiên ngăn cản, bất quá trong đó một vị lại là muốn thừa dịp nắm bắt loạn lấy bảo vật, trực tiếp dẫn đến vốn cũng không kiên cố liên minh trong nháy mắt vỡ tan. Trong lúc nhất thời nửa cái đại sảnh đều bị tác động đến. Tại người có quyết tâm thôi thúc dưới, hỗn loạn cấp tốc lan tràn, tựa hồ như muốn người khác lôi xuống nước. Lúc này, mấy cái yêu sủng hướng về bên này vọt tới. Triệu Thục Di, Từ Tường Chí cùng Vương Tân Nghi ảo ảo xuất thủ, tránh cho bọn họ quấy rầy đến Lý Trường Sinh cùng La Tịnh. Ngả Hi, Lý Trường Sinh không nói gì thêm, nhìn về phía hất lên tầng 5 áo khoác Ngả Hi. Ngả Hi trong nháy mắt minh bạch Lý Trường Sinh ý nghĩ. Nó lập tức thoát ly vây công cấm chế hàng ngũ, tốc độ còn giống như quỷ mị, chỉ một thoáng xuất hiện tại một cái mãnh liệt sói trước mặt. Không giống nhau mãnh liệt sói kịp phản ứng, liền bị Ngả Hi cắn một cái vào vị trí hiểm yếu. Răng rác, mãnh liệt sói trừng lớn hai mắt, đầu bất lực rủ xuống, tứ chi co quắp vài cái, không còn có động đậy. À, cách đó không xa, một tên lang gia Lưu thị tam giai thiên kiêu kêu thảm một tiếng. Trương miệng phun ra một ngụm máu tươi, khí tức uể oải suy sụp, Ngả Hi không có giương tay. Ngay sau đó lại xử lý một đầu mênh mông hà mã. Lần này đến phiên Hoàng gia học phủ một tên tam giai học viên. Cho tới giờ khắc này, những cái kia muốn thử dò xét Lý Trường Sinh hoặc là kéo Lý Trường Sinh xuống nước thiên kiêu lập tức hành quân lặng lẽ. Thất kinh đem yêu sủng triệu hồi. Đại lão, không thể trêu vào, thẳng đến bị đánh đau. Bọn họ thật vất vả nhen nhóm dã tâm chi hỏa liền bị một chậu nước lạnh dội tát. Cách đó không xa, Lưu Húc Đông bất mãn nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Bọn họ lang gia Lưu thị lại đả thương một tên tam giai thiên kiêu. Sợ là khó có thể lại phát phung bao nhiêu thực lực. Một bên khác, Đậu Nguyên Bưu ánh mắt lấp lóe, có điều rất nhanh lại đem ánh mắt đặt ở cái thứ hai thiên cương quy nguyên trụ phía trên. Cấm chế sắp bị đánh vỡ, Lý Trường Sinh không nhìn Lưu Húc Đông ánh mắt, lúc này Ngả Hi một lần nữa gia nhập công kích cấm chế trận doanh. Ba, không bao lâu, cái thứ ba thiên cương quy nguyên trụ cấm chế sụp đổ. Lý Trường Sinh thuận lợi đạt được trang giấy thư tịch, lúc này, còn lại không đến một phút đồng hồ thời gian, Lý Trường Sinh không có công kích mục tiêu kế tiếp. Chợt đem ánh mắt rơi vào Đậu Nguyên Bưu cùng Lưu Húc Quang trên thân. Đậu Nguyên Bưu đã lấy được cái thứ hai thiên cương quy nguyên trụ bên trong bảo vật. Tại phát hiện Lý Trường Sinh ánh mắt về sau, hướng Lý Trường Sinh gật đầu ra hiệu một chút, cùng Đậu Nguyên Bưu khác biệt, Lưu Húc Quang tiến độ một chút chậm hơn một số, cấm chế chỉ còn lại có thật mỏng một tầng, cùng Lý Trường Sinh một dạng, Đậu Nguyên Bưu cũng đang nhìn Lưu Húc Quang. Hai người ánh mắt lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lý Trường Sinh không có trực tiếp công kích Lưu Húc Quang ý nghĩ. Chủ yếu là vì để tránh cho bị Đậu Nguyên Bưu ngư ông đắc lợi. Ý nghĩ của hắn là đoạt vẫn là không đoạt. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh thì có ý nghĩ. Dùng truyền âm nhập mật phương thức, cùng Thiên Thai Tông lĩnh đội tiến hành giao lưu. Cách chương.